tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 23, đi hoàn thành nỗi tiếc nuối của Lục Lăng Nhụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trong bức ảnh trông rất ngây thơ, khác xa so với sự chững chạc và lạnh lùng hiện tại. Một tay anh quen thuộc đút vào túi, nhìn vào ống kính với vẻ mặt nghiêm túc, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng và ngầu. Phía dưới là phần giới thiệu về anh ta. Lục Lăng Xuyên, cựu sinh viên xuất sắc khóa 20, người sáng lập tập đoàn Lăng Nhụy. Lục Lăng Xuyên khi còn rất trẻ đã có công ty riêng và phát triển rất tốt. Mặc dù gia đình anh có điều kiện khá tốt, nhưng tập đoàn Lăng Nhụy là do anh tự tay gây dựng từ con số 0. Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm của trường. Những người xuất sắc như anh tất nhiên sẽ được trường trưng bày trên hành lang danh nhân. Chỉ nhìn một giây, Thẩm Niệm đã thu ánh mắt lại, cụp mắt xuống. Phía sau còn có ảnh của những người khác, như kỹ sư xuất sắc, nhà đầu tư xuất sắc. Thẩm Niệm còn thấy cả Tiêu Mộ Bạch, cũng là một cựu sinh viên xuất sắc khiến trường tự hào. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục nhìn xuống và bất ngờ thấy hình ảnh của chính mình. Bức ảnh được chụp khi cô vừa vào trường. Dòng chữ phía dưới ghi: Thẩm Niệm, cựu sinh viên xuất sắc khóa XX. Thầy Chu nhìn Thẩm Niệm với ánh mắt đầy hài lòng. Nhớ lại chuyện khi Thẩm Niệm còn đi học, thầy bắt đầu kể lại. Thầy chưa từng gặp đứa trẻ nào thông minh như em. Em là học sinh khiến thầy bất ngờ nhất trong tất cả những người thầy từng dạy. Lúc em vừa vào đại học A, em là người đứng cuối lớp. Kết quả học tập kém đến mức các thầy cô lo sợ em không thể tốt nghiệp. Ai ngờ em lại nỗ lực đến vậy. Không những tốt nghiệp mà còn hoàn thành đủ tín chỉ để tốt nghiệp sớm. Từ vị trí cuối lớp đến cú lội ngược dòng hoàn hảo để tốt nghiệp sớm. Những gì xảy ra với cô là một kỳ tích mà nhà trường có thể tự hào tuyên truyền. Vì vậy cô cũng là một cựu sinh viên xuất sắc của trường. Niệm Niệm, hồi đó sao em lại chọn chuyên ngành này? Với khả năng của em, chọn bất kỳ chuyên ngành nào khác cũng sẽ tốt hơn nhiều so với việc học nghệ thuật. Thẩm Niệm cũng có chút năng khiếu về nghệ thuật, nhưng không nhiều, và cô cũng không có nhiều hứng thú với nghệ thuật. Điều thực sự khiến Thẩm Niệm quan tâm là Lục Lăng Nhụy. Cô ấy có gia cảnh tốt, lại là con gái duy nhất của nhà họ Lục, nên gia đình rất sẵn lòng đầu tư tiền bạc để bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật của cô ấy. Ước mơ của Lục Lăng Nhụy là có thể vào học khoa nghệ thuật của Đại học A, vì vậy khi điền nguyện vọng thi đại học, cô ấy đã kiên quyết từ bỏ các trường khác, chỉ điền duy nhất khoa nghệ thuật của Đại học A và còn rủ Thẩm Niệm cùng đi học ở đó. Sau đó, khi điểm thi đại học được công bố, Lục Lăng Nhụy nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học A, nhưng tiếc rằng cô ấy không bao giờ có thể đến đó nữa. Vì vậy, Thẩm Niệm đã chọn học ngành nghệ thuật để hoàn thành giấc mơ còn dang dở của Lục Lăng Nhụy. Nghe thấy lời của thầy Chu, Thẩm Niệm thu lại ánh mắt, quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng. Con người không nên mãi ở trong vùng an toàn của mình. Cần phải học cách đối mặt với thử thách. Nghe đến đây, thầy Chu liếc nhìn cô một cách không hài lòng. Trẻ con bình thường khi vào đại học đều chọn ngành mà mình giỏi hoặc có hứng thú. Nhưng đứa trẻ này lại cố tình chọn ngành mình không giỏi. Thầy Chu đang định dẫn Thẩm Niệm đi tham quan những nơi khác thì một sinh viên vội vàng chạy đến nói với thầy Chu. Thầy Chu, cô Ngô nói bảng biểu mà thầy đưa cho cô ấy có chút vấn đề. Thầy mau quay lại xem qua. Nghe vậy, thầy Chu cau mày. Thầy đã kiểm tra kỹ rồi, sao lại có vấn đề được? Sinh viên lắc đầu, em cũng không rõ, điện thoại của thầy để quên trên bàn. Cô Ngô chỉ có thể nhờ em đến tìm thầy. Bảng biểu đó rất quan trọng, vấn đề cần phải giải quyết ngay lập tức. Nhưng còn Thẩm Niệm, thầy Chu vô cùng băn khoăn. Nhận thấy sự khó xử của thầy Chu, Thẩm Niệm mỉm cười, thầy Chu cứ đi lo việc chính đi ạ. Em có thể tự đi tham quan. Thẩm Niệm đã nói vậy, Thầy Chu gật đầu đồng ý, thầy cũng muốn dẫn Thẩm Niệm đi tham quan tiếp. Nhưng bên kia thực sự cần thầy qua xem, vậy em đi tham quan tiếp nhé. À đúng rồi, đừng quên ký tên vào tường chữ ký nhé, nhớ ra điều gì đó. Thầy Chu nhắc nhở, rồi nói thêm, trên quảng trường của trường có tường ký tên. Vâng, thầy Chu đi lo việc của mình. Thẩm Niệm liền đến quảng trường. Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm của trường. Bất kể là người đã tốt nghiệp hay chưa, hễ có thời gian thì đều đến tham dự. Từ xa, Thẩm Niệm đã nhìn thấy bức tường ký tên in logo của Đại học A. Trên đó đã kín đặc những chữ ký. Cô lấy một cây bút ký màu đen từ bàn bên cạnh. Tìm quanh một lúc, cuối cùng cũng thấy được một chỗ trống. Khi chuẩn bị ký tên mình, vừa lúc bút chạm vào tường ký tên, Thẩm Niệm đột nhiên dừng lại. Nghĩ một lúc, cô quyết định không viết tên mình lên đó, mà thay vào đó là ba chữ Lục Lăng Nhụy. Ký xong, cô đặt bút trở lại vị trí cũ rồi quay người rời đi. Thẩm Niệm dạo quanh khuôn viên trường một cách vô định, đến khi nhận được tin nhắn từ thầy Chu thì mới có mục tiêu. Liền quay người đi về hội trường của trường. Khi cô đến nơi, đã có rất nhiều người. Ghế ngồi không ghi tên, mọi người đều ngồi thành từng nhóm nhỏ. Có vẻ ai thích ngồi đâu thì ngồi đó. Thẩm Niệm chọn một chỗ ở góc cuối cùng, ngồi xuống rồi cúi đầu chơi điện thoại. Trước khi chương trình bắt đầu, hội trường khá ồn ào. Đến giờ bắt đầu, âm thanh từ loa phía trước vang lên. Xin mọi người giữ trật tự. Hội trường ồn ào dần dần trở nên yên lặng. Hội trường của Đại học A rất lớn, có thể chứa vài nghìn người. Dù có đông người đến tham dự kỷ niệm 100 năm nhưng vẫn không ngồi kín hết. Một số ghế trống vẫn còn, đặc biệt là hàng cuối cùng. Chỉ có mình Thẩm Niệm ngồi. Trên sân khấu phía trước có một chiếc bàn dài. Vài người đàn ông trung niên ngồi phía trên. Trước mặt mỗi người đều có bảng tên ghi rõ chức danh. Đều là lãnh đạo của Đại học A. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc theo bản thảo. Xin cảm ơn các cựu sinh viên xuất sắc và sinh viên hiện tại của Đại học A đã tham dự lễ kỷ niệm 100 năm của trường. Dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu về Đại học A. Từ quá trình thành lập đến những thành tích mà trường đạt được trong những năm qua. Sau khi hoàn thành các thủ tục, tiếp theo là phần phát biểu của các lãnh đạo. Thẩm Niệm không mấy hứng thú với những sự kiện như thế này. Hôm nay cô đến đây chỉ để ra ngoài đi dạo, thư giãn đầu óc. Có lẽ do những ngày gần đây cuộc sống của cô chỉ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán giữa hai điểm, dẫn đến tâm trạng cô trở nên quá đỗi căng thẳng, khó kiểm soát cảm xúc. Thẩm Niệm nhắm mắt lại, một tay chống lên trán, xoa nhẹ lông mày đang đau nhức. Ngay cả cô cũng nhận ra, trạng thái tinh thần của mình trong thời gian này đặc biệt kém. Khi cơn tức giận bùng lên, đầu óc cô trở nên trống rỗng, không thể kiểm soát được những gì mình nói và làm. Rõ ràng là không muốn cãi nhau với Lục Lăng Xuyên, nhưng lại không thể kiềm chế được bản thân, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô cảm thấy mình ngày càng khó tự chủ. Thẩm Niệm khẽ lắc đầu, đợi khi mọi việc bớt bận rộn, có lẽ cô cần đi khám bác sĩ. Tiếp theo, xin mời đại diện cựu sinh viên xuất sắc Lục Lăng Xuyên lên sân khấu phát biểu. Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, ngay sau đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía khán đài. Đang chìm đắm trong thế giới của mình, Thẩm Niệm bỗng giật mình khi nghe thấy cái tên Lục Lăng Xuyên. Cô ngẩng đầu lên, trên màn hình sân khấu đã chiếu phần giới thiệu về Lục Lăng Xuyên. Trong tiếng vỗ tay, Lục Lăng Xuyên bước lên sân khấu, bóng dáng cao lớn, thanh tú của anh lập tức lọt vào tầm mắt của Thẩm Niệm. Anh luôn là người nổi bật nhất giữa đám đông. Cách chương.